Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 869, biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tô Nghiên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng mà tin tưởng tính cách của Dương Lỗi, nếu hắn đã nói như vậy rồi, vậy mình nhiều lời cũng là vô ích được rồi, ta đã đem linh thạch đánh vào trong đó, các ngươi tùy thời có thể tiến vào bên trong tu luyện, đợi các ngươi tiến vào trong phòng tu luyện, ta sẽ đi điều tra tình huống của Long Huyệt cùng Tô Gia Thí luyện động, đoán chừng cần một ít thời gian, sau khi các ngươi xuất quan, tuyệt đối không nên đi loạn, ngay ở chỗ này chờ ta, biết không? Yên tâm đi sư tôn, chúng ta biết đến. Dương Lỗi cùng Tô Anh kêu lên nói ra. Nhớ kỹ ta nói, tuyệt đối không nên đi loạn, bởi vì bạo động liền sắp tới rồi, tuy rằng vẫn không có chính thức bắt đầu, nhưng có không ít yêu thú mạnh mẽ bắt đầu bất an, chuyển động tu vi của các ngươi mặc dù không tệ, nhưng ở chỗ này vẫn là quá yếu. Tô Nghiên lo lắng đúng là vấn đề này, đây là một thời khắc đặc thù, hơn nữa một ít yêu thú nơi này, thật là quá cường đại, số lượng đại la kim tiên cũng không ít, cảnh giới kim tiên càng không ít, nếu như là thiên tiên hoặc là huyền tiên yêu thú đến còn dễ nói, một khi gặp được kim tiên hoặc là đại la kim tiên cấp yêu thú, hai người Dương Lỗi là tuyệt đối không có cách nào đối phó. Thời điểm Tô Nghiên rời đi, còn ở bên ngoài cố ý bố trí một cái trận pháp, để Tô Anh cùng Dương Lỗi không có cách nào dễ dàng rời khỏi, trừ khi là bài trừ trận pháp mới được, mà một khi bọn hắn xúc động trận pháp, mình sẽ cảm ứng được, đối với hai đồ đệ này, Tô Nghiên có thể nói là phí hết tâm tư rồi. Lúc này Dương Lỗi cùng Tô Nghiên là không biết rồi, bởi vì hai người đã bước vào trong cột sáng, đi vào trong phòng tu luyện, Dương Lỗi tiến vào phòng tu luyện màu xanh lam, mà Tô Anh tiến vào phòng tu luyện màu vàng. Sau khi tiến vào cột sáng, Dương Lỗi cảm giác được một luồng sức hút mãnh liệt đem mình hút vào trong đó, Dương Lỗi biết rõ, đây tuyệt đối là lực lượng pháp tắc, lực lượng không gian pháp tắc, mặc dù đối với không gian pháp tắc có chỗ nắm giữ, nhưng Dương Lỗi tin tưởng, mình khống chế lực lượng không gian pháp tắc cùng cái này so ra kém đến quá xa rồi, giống như khác biệt một trời một vực. Vừa tiến vào trong phòng tu luyện, Dương Lỗi liền cảm giác được áp lực khổng lồ, để Dương Lỗi hầu như động không được, cả người như đã nhận lấy vật nặng vạn tấn, khí huyết lập tức dâng trào, cắn chặt răng, chân khí toàn thân vận chuyển, chống cự cái áp lực cường đại này. Áp lực này không phải mạnh mẽ bình thường, Dương Lỗi cũng là trải qua nửa giờ, lúc này mới thời gian dần qua thích ứng, có thể thấy được áp lực này kinh khủng cỡ nào. Ở dưới áp lực kinh khủng như vậy, đừng nói tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, coi như là tiếp tục kiên trì cũng không phải một chuyện dễ dàng, xem ra thật đúng là như Tô Nghiên nói, thực lực không đủ mà nói, ở bên trong tu luyện ngược lại sẽ hoàn toàn trái ngược, nhưng mà đây đối với Dương Lỗi mà nói, cũng không tính là chuyện gì xấu, bởi vì Dương Lỗi tu luyện bất tử kim thân quyết, đây là một loại công pháp luyện thể cực kỳ mạnh mẽ, mà dưới áp lực như vậy, đối với tu luyện bất tử kim thân quyết là vô cùng có trợ giúp, cho nên cái này không thể xem như chuyện xấu, hơn nữa mình cũng có thể kiên trì, mặc dù không được, mình còn có thể lợi dụng đan dược khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà ở Dương Lỗi xem ra, nếu như trong phòng tu luyện này gần kề chỉ là áp lực trợ giúp tu luyện mà nói, như vậy 10 vạn cực phẩm linh thạch khẳng định sẽ thua lỗ lớn, cho nên Dương Lỗi cho rằng, phòng tu luyện này khẳng định không phải đơn giản như vậy, nếu cần 10 vạn cực phẩm linh thạch vậy khẳng định là có chỗ độc đáo của nó. Đang lúc Dương Lỗi nghĩ đến những điều này, Dương Lỗi cảm giác chung quanh phát sinh ra biến hóa. Đây là ảo trận, Dương Lỗi nhìn xem bốn phía, dường như mình đi vào trong một mảnh núi lửa, nơi này núi lửa phun trào, bốn phía toàn bộ đã thành một tấm hải dương. Cho Dương Lỗi cảm giác chính là một chữ, nóng, nóng tới cực điểm, khiến người ta khó có thể chịu được. Ảo cảnh sao, Dương Lỗi đang muốn mở ra chân thực ưng nhãn, nhưng ra ngoài ý định chính là chân thực ưng nhãn rõ ràng không cách nào mở ra tiến vào là bị hạn chế rồi, Dương Lỗi kinh hãi, cho tới nay, mình là dựa vào chân thực ưng nhãn, lúc này mới có thể mọi việc đều thuận lợi, mỗi lần tránh đi những cơ quan bẫy dập kia, đánh vỡ trận pháp cấm chế, đột nhiên phát hiện chân thực ưng nhãn rõ ràng không sử dụng được, điều này làm cho Dương Lỗi kinh hãi thất sắc. Sau khi thở sâu, Dương Lỗi thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, mặc dù chân thực ưng nhãn không cách nào sử dụng, nhưng mình không thể rối loạn trận tuyến, còn nữa, không thể dùng chân thực ưng nhãn, chẳng lẽ mình cái gì cũng không làm được sao? Vạn nhất về sau nếu quả thật gặp được loại tình huống này, không phải ở trong phòng tu luyện, vậy mình nên làm thế nào cho phải? Ở dưới áp lực thực lớn, rồi lại gặp đến tình huống hiện tại, trong lúc nhất thời, Dương Lỗi đã là mồ hôi rơi như mưa, đây là từ khi tiến vào thông huyền cấp đến nay, chưa bao giờ gặp phải sự tình như vậy, tuy rằng để Dương Lỗi có chút hoài niệm, nhưng đây cũng là sự tình rất thống khổ. Nếu muốn chống cự nóng bỏng này, chỉ có tu luyện, không có những biện pháp khác, Dương Lỗi đành phải bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu tu luyện, mà Dương Lỗi biết rõ, cái này đoán chừng chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu như ngay cả một chút thống khổ như vậy cũng nhẫn nhịn không được mà nói, như vậy kế tiếp tu luyện, chỉ sợ sẽ phiền phức. Vì ngăn cản nhiệt lượng mãnh liệt như vậy, Dương Lỗi chỉ có điên cuồng tu luyện. Dần dần, Dương Lỗi đi vào một loại trạng thái vong ngã, trước mắt tất cả đều thay đổi, cả người như đi vào trạng thái kỳ ảo. Một giờ sau, vốn là núi lửa phun trào, tình cảnh bốn phía đã xảy ra biến hóa cực lớn, chuyển biến thành chính là một mảnh băng sơn tuyết địa, gió lạnh điên cuồng gào thét, bông tuyết bay xuống, rét thấu xương khiến người ta đóng băng, bốn phía là một mảnh trắng phao phao. Biến hóa kịch liệt để Dương Lỗi từ bên trong trạng thái vong ngã kỳ ảo kia tỉnh lại. Tê, Dương Lỗi bị đông cứng đến không đi được, lạnh run. Lạnh, lạnh quá, nhìn xem bốn phía, Dương Lỗi muốn chửi rủa, địa phương quỷ quái này, tình huống hiện tại là, mình rõ ràng không có cách nào vận chuyển chân khí đến chống lạnh, chuyện này. Điều này thật sự là quá biến thái rồi, đan dược, đúng, mình còn có đan dược, mặc dù là đi vào tu luyện, nhưng lúc này Dương Lỗi không chú ý nổi nhiều như vậy, trước để cho mình thoải mái ôn hòa lên nói sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay trống rỗng, căn bản không cảm giác được không gian giới chỉ của mình tồn tại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây cũng là vì ở trong phòng tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy đều bị hạn chế rồi hả? Quả nhiên không hổ là 10 vạn cực phẩm linh thạch đổi đến phòng tu luyện, cái này quá làm người ta giật mình rồi, mình lúc này cùng mình lúc trước chỉ là luyện khí cấp không sai biệt lắm. Cách chương